Đế quốc bại gia tử. Chương 278, trời nước một màu, tê chiếu tuyệt luân. Góc truyện audio.com. Ha ha, nghe Vương Khang mà nói, tại chỗ tất cả người đều là sửng sốt một chút, rồi sau đó liền cười rộ. Hàn Nguyên chính lại là cười miệng cũng hợp không khép. Liền liền vậy mấy cái thương nhân cũng là lắc đầu liên tục. Ngươi ở đùa gì thế? Hàn Nguyên chính rốt cuộc dừng lại, hướng về phía Vương Khang nói. Ta xem ngươi là được Thất Tâm Phong đi. Hồ ngôn loạn ngữ, Hàn An trong mắt tràn đầy khinh thường. Nghe hắn mới vừa rồi vậy lần lời bàn, còn cảm giác được mình hẳn là xem thường Vương Khang. Bây giờ nhìn lại, đơn giản là không đáng giá để ra. Miệng ra cuồng ngôn, mấy vị thương nhân nhìn Vương Khang cũng là mặt đầy nụ cười. Huỳnh hoàng ai cũng biết nói. Nhưng vậy tỷ số trường hợp, ở nhiều người như vậy trước mặt, đây không phải là tăng thêm cười liệu sao? Ngữ Yên, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Vương Khang thật vẫn có thể lấy ra so Hồ Châu Kính tốt hơn tấm gương sao? Lâm Hải Đường tiến tới hắn nữ bên người hỏi. Ngài nhìn là được. Lâm Ngữ Yên cười nói. Các vị chẳng lẽ là không tin sao? Đối mặt như vậy, Vương Khang vẫn là một bộ lạnh nhạt hình dáng. Vương Khang, ngươi liền đừng mất mặt. Hàn Nguyên Chính khinh thường nói. Hồ Châu Kính là cái gì? Đi về hỏi hỏi ngươi phụ thân đi. Nói chuyện trước có thể phải qua đầu óc à? Phú Dương bá chi tử chỉ chút này tiêu chuẩn sao? Hàn An diễu cợt nói. Chả ngươi có thể lấy ra so Hồ Châu Kính tốt hơn tấm gương. Điều này sao có thể? Đúng vậy, điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều là gật đầu đồng ý. Hồ Châu Kính ở Triệu Quốc thậm chí còn chung quanh các nước gương đồng đúc bên trong đều có địa vị rất cao và danh dự. Trong đó lại lấy Tiết Thị Sở tạo nổi tiếng nhất. Vừa hư trong đó, cũng phương bên ngoài, không nhiễm một hạt bụi. Vạn vật đều là chuẩn bị, như nhật chi tinh, như nguyệt chi minh, trời nước một màu, tê chiếu tuyệt luân, như vậy đủ loại đều là đối với Hồ Châu Kính đánh giá. Có thể nói, Hồ Châu Kính là đời này cảnh quay thứ nhất, cũng không quá đáng quảng cáo, nhưng mà, hiện tại Vương Khang nhưng là nói có thể lấy ra so Hồ Châu Kính tốt hơn tấm gương. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chế kính cần công nghệ cực kỳ phức tạp, là Tiết gia bí mật bất truyền, người ngoài căn bản không biết. Người Vương Khang có thể có cái gì? Đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng. Đây là tại chỗ tất cả mọi người nhận thức chung. Ước chừng ngươi lấy là bằng này một lời, muốn vãn hồi xu thế suy sụp. Nhưng không thể không nói, ngươi là suy nghĩ nhiều. Hàn Nguyên Chính dựa vào trên ghế ngồi, khinh thường nói. Vương Khang nhìn chung quanh ánh mắt đều là cùng Hàn Nguyên Chính giống nhau. Hắn hừ lạnh một tiếng. Các ngươi càng như vậy, đó mới là càng tốt. Liền xem ta như thế nào đánh các ngươi mặt, như thế nào sáng mù các ngươi mắt. Vương Khang suy nghĩ, hướng Chu Thanh vẫy tay. Chu Thanh rời qua một cái bàn vuông đặt ở chính giữa, rồi sau đó lại đem một cái hộp gỗ thả ở phía trên. Gặp được Vương Khang như vậy chiến trận, chung quanh người đều là ngạc nhiên. Hắn là muốn tới thật. Ha ha, Hàn Nguyên Chính cười nói. Vương Khang, ngươi cũng không muốn tự rước lấy nhục nhà. Ta ước chừng vậy có thể đoán được ngươi ý tưởng. Cầm ra một khối Tiết gia tạo bắt trước, nhưng là vô dụng. Tiết gia tạo tấm gương sau đó đều có khắc ghi thêm đúc. Có thể không nên ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Những người khác cũng là gật đầu đồng ý. Chân chính Hồ Châu Kính đều có kính chữ khác, có thêm tập trung nét chữ, có còn tiêu minh giá cả. Tỉ như luyện đồng chiếu từ mỗi 2-3 kim, các loại tựa như vậy. Vương Khang nhưng là không có để ý người khác nói như vậy, tự mình đem hộp gỗ mở ra, rồi sau đó lấy ra đem một cái trong đó do tơ lụa túi vải khỏa, ước chừng hai cái người lớn lớn chừng bàn tay hoành mặt vật lấy ra. Giả còn thật giống. Chấm. Hàn Nguyên Chính hừ lạnh một tiếng. Hàn An Chính là lắc đầu. Cười mỉa. Một bộ xem chuyện Tiếu Lâm hình dáng. Tất cả ánh mắt cũng tập trung bên này. Vương Khang cười nói. Các vị. Tiếp theo các vị chỗ đã thấy. Chính là ta Vương Khang chế. Ta Phú Dương Bá Tước phủ tất cả. Gương thủy tinh. Gương thủy tinh. Nghe lời ấy. Mọi người đều là nghi ngờ. Đều là lần đầu nghe nói. Cái này thủy tinh lại là vật gì? Lưu Ly ngược lại là có nghe nói qua. Ha ha. Hàn Nguyên Chính lại là cười to. Cái này đã không biết là hắn ngày hôm nay lần thứ mấy bật cười. Thật sự là thấy như vậy. Quá mức thống khoái. Cũng đừng ở cố làm ra vẻ huyền bí. Còn gương thủy tinh, tự nghĩ ra từ, cần gì phải nhiều lời. Được, đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Vương Khang trầm giọng, đem trên bọc tơ vải trực tiếp rút lui dậy. Hắn hạ vật, lộ ra trước mắt. Đây đúng là một khối gương thủy tinh. Mặt kiếng dài vuông bằng phẳng. Bóng loáng mà thông triệt thanh sáng. Bốn phía là một cái làm bằng gỗ khung. Cái đế còn có chống đỡ. Liền như vậy bày đặt lên bàn. Vương Khang rời bước, đứng ở một bên, để cho tất cả mọi người đều thấy. Ha ha, bất quá là, Hàn Nguyên Chính cười to. Nhưng toàn bộ thấy rõ sau đó. Nhất thời ngơ ngẩn, miệng còn ở xòe ra. Đây là, cái này, cách gần đây là một tên phú thương. Hắn cảm thấy vậy chân thật nhất cắt. Trong kính đem hắn giờ phút này hình mạo. Hoàn toàn hiển lộ, âm thanh rõ ràng không kém chút nào. Gương đồng dù là mài khá hơn nữa. Nó cũng là gương đồng. Tương chiếu lúc đó, tất nhiên có mơ hồ cảm giác. Hơn nữa còn sẽ có làm bằng đồng bản thân đồng màu vàng. Mà gương thủy tinh, liền sẽ không tích chữ ở cái vấn đề này. Tự thân nguyên bản là dạng gì? Ánh chiếu đi ra chính là cái đó dạng. Vì sao là kính? Phản xạ ánh sáng. Rõ ràng có thể gặp. Sửa sang lại nghi dung liền là kính. Tất cả người thật giống như gặp quỷ vậy. Kinh sợ rớt cằm. Trong kính ánh chiếu có thể một mắt thấy được. Không có chút nào mơ hồ cảm nhận. Đây thật là tấm gương sao? Một người líu díu thán phục. Các vị như ở cách xa có thể đã xem gần. Vương Khang cười nói. Tiếng này mới là đem mấy người thức tỉnh. Quảng cáo. Lật đật đứng lên. Đi tới trước kính. Có người cố ý mà động. Trong kính cũng là sau đó mà động. Rõ ràng đơn giản là quá rõ ràng. Như ở bình tĩnh mặt hồ. Để cho ta tới chiếu chiếu. Một người đem lúc trước người nọ đẩy ra. Rồi sau đó tiến lên. Đến phiên ta, chấm, mấy người thay nhau thí nghiệm, đều là kinh được tột đỉnh. Tránh ra, một đạo nặng tiếng vang lên, liền liền Hàn An vậy khó đi nữa ngồi ở, đứng dậy đi tới trước kính. Chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt hắn chính là lớn đổi, mà giờ khắc này trong kính hắn, cũng là đem hắn ngạc nhiên diễn cảm, hoàn toàn hiển lộ, cái này, làm sao có thể. Hàn An hoàn toàn là ngây dại. Tấm gương từ trước đến nay chính là xa xỉ phẩm. Do đồng làm bằng. Bản thân chỉ làm giá cả cực cao. Công nghệ phức tạp. Những thứ này cũng làm cho có thể sử dụng dạy gương đồng cũng không giàu thì sang. Mà Hàn An dĩ nhiên là thuộc về phú quý người. Ở Vĩnh Định Bá Tước Phủ liền có rất nhiều mặt tiết gia tạo hồ châu kính. Thậm chí là cao quý nhất đều có. Nhưng giờ phút này Hàn An nhưng là phát hiện. Không có một mặt có thể có trước mắt khối này gương thủy tinh tương chiếu rõ ràng. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Gương thủy tinh, hắn tại sao có thể cầm ra cái loại này vật thần kỳ tới? Không nghĩ ra, căn bản là không nghĩ ra. Các vị... Cảm giác như thế nào? Vương Khang cười nhạt, ánh mắt ở chung quanh trên mặt người vạch qua. Nghe vậy, mấy người sắc mặt đều là đổi được lúng túng mất tự nhiên. Hàn An lại là rời đi, lại ngồi vào nguyên trên vị trí. Ngay mới vừa rồi, Bọn họ còn ở châm chọc, mà hiện tại nhưng là bị trực tiếp đánh mặt. Cái thế giới này là rất lớn. Các ngươi không biết, chưa từng thấy, cũng không đại biểu cũng chưa có. Nếu không cuối cùng khó chịu, có thể chính là mình. Chấm, Vương Khang vừa nói chuyển hướng một khối. Nhàn nhạt nói, ngươi nói đúng không? Hàn Thế Tử, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.